Thập niên 70 vợ cũ pháo hôi của nhà giàu số 1. Chương 36, 36, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ruột thịt, cùng một cha mẹ sinh ra. Anh hai, chấm chấm, Từ Thiên Thành sững sờ. Sĩ quan cao lớn da ngăm đen này đứng chung một chỗ với Triệu Gia Lệ nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn trông thực sự không giống anh em. Bất luận hình thể hay ngoại hình thì bọn họ không có nửa điểm tương tự. Bầu không khí giữa hai người lại thân mật đến mức khó có thể không hiểu lầm. Lửa giận trong lòng anh tiêu tan đi không ít. Nghĩ đến lời mình nói vừa rồi, anh lập tức cảm thấy có chút áy náy. Em xin lỗi, anh hai, trông hai người không giống nhau lắm. Hơn nữa lại có chút thân mật, cho nên em hiểu nhầm. Triệu Quốc Đống chưa kịp nói gì, Triệu Gia Lệ tiếp tục bất mãn lẩm bẩm. Cho dù trước đó chưa từng gặp, nhưng anh ở trong đại đội lâu như vậy hẳn là biết anh hai của em cũng đang làm lính chứ. Sao anh không phát huy được tính năng động chủ quan? Trong đầu óc chỉ toàn những ý nghĩ xấu xa kiểu nam nữ cấu kết nha là sao? Em không phải loại người đã kết hôn còn sằng bậy đâu nhé. Từ Thiên Thành không thể phản bác được. Vừa nhìn thấy họ nói cười, anh không nhịn được tức giận, đánh mất lý trí và sự bình tĩnh. Hừ, anh sỉ nhục đạo đức của em, cho rằng em là người lăng nhăng có hạnh kiểm không tốt. Mà vừa rồi em suýt nữa bị trộm đâm, lúc này vẫn còn kinh hồn táng đảm. Anh nhất định phải bồi thường hẳn hoi thì mới làm dịu sự phẫn nộ và sợ hãi của em. Vất vả lắm mới bắt được điểm yếu của Từ Thiên Thành. Triệu Gia Lệ phải tranh thủ, nhổ lông dê mới được. Từ Thiên Thành quay sang nhìn cô gái so với mình còn thấp hơn một đoạn. Vậy em muốn anh bồi thường thế nào? Em muốn đi cửa hàng bách hóa, muốn mua cái gì thì mua cái đó, anh không được ý kiến, còn phải xách đồ cho em. Triệu Gia Lệ kiêu ngạo hết cầm lên. Được, đối với Từ Thiên Thành mà nói, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải vấn đề to tát gì. Chỉ cần cô vui vẻ và không làm ầm ĩ lên thì cái gì cũng được. Huống chi vừa rồi anh thật sự hiểu lầm cô, quả thực phải đền bù. Triệu Gia Lệ vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cô có thể thỏa thích mua, muốn mua bao nhiêu cũng được. Nhìn đôi vợ chồng trẻ, Triệu Quốc Đống đột nhiên cảm thấy những lo lắng trước đây của mình hoàn toàn không cần thiết. Em gái anh giống U như đúc, tính toán chi li không chịu thiệt thòi chút nào. Khi U còn trẻ không có lợi hại bằng nó, ít nhất U sẽ không mở miệng đòi đi mua sắm ở cửa hàng bách hóa. Anh em bọn họ nửa năm không gặp, sao em gái anh lại thành ra thế này? Chẳng lẽ nguyên nhân là do lấy chồng sao? Cách chương.